Từ Hokage bắt đầu, chương 603, ăn đường hỏa nhi, góc truyện audio.com. Cái gì, nghe Hỏa Vân lão tổ lời nói đường hỏa nhi không khỏi kinh hô. Cho dù là Rosen cũng có chút kinh ngạc, ra ra, ngươi nói là thật, đường hỏa nhi khiếp sợ nhìn Hỏa Vân lão tổ, nàng thật có chút không thể tin tưởng được ra ra nàng lời nói. Sau đó nàng liền nhìn về phía Rosen, sau đó ánh mắt xuất hiện ngượng ngùng thần sắc. Thật ra gả cho Rosen cũng không phải là không được, chỉ là đường hỏa nhi nàng có chút bất ngờ mà thôi. Rosen dung mạo hoàn mỹ, thực lực lại mạnh mẽ, rất phù hợp với đường hỏa nhi tiêu chuẩn. Hỏa Vân lão tổ muốn đem đường hỏa nhi gả cho Rosen đó cũng là chuyện dễ hiểu. Làm ngự quang thánh giả lão sư không hề nghi ngờ gì Rosen rất có bản lãnh. Thực lực thậm chí là còn mạnh hơn hắn, nếu như Rosen có thể làm được giống như lời hắn nói. Trong vòng 10 năm để cho đường hỏa nhi trở thành đấu thánh thì gả nàng cho hắn thì không còn gì tốt hơn. Có được như thế một cái lợi hại con rể, cháu rể, thì người được lợi vẫn là phần viêm cốc. Cho dù Rosen không lấy đường hỏa nhi đi chăng nữa thì 10 năm sau đó khi nàng trở thành đấu thánh lúc thì vẫn có thể quay về trở thành phần viêm cốc. Cốc chủ, bọn hắn cũng không có thua thiệt gì. Có thể, đường hỏa nhi vừa xinh đẹp, lại vừa có thiên phú tốt, có nàng làm vợ ai cũng không nở từ chối. Bất quá đường hỏa nhi tiểu thư ý kiến thế nào? Dù sao đây cũng là nàng chung thân đại sự, không thể không nhìn ý kiến nàng. Rosen chỉ về phía đường hỏa nhi nhàn nhạt nói. Nghe vậy đường chấn nhìn về phía đường hỏa nhi nói. Hỏa nhi, ngươi thấy thế nào? Cuộc hôn sự này ngươi có đồng ý không? Nếu như ngươi không chấp nhận hôn sự này chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Mặc dù cùng Rosen kết giao chuyện này khiến cho phần viêm cốc đạt được rất nhiều lợi ích nhưng mà nếu như nữ nhi hắn không muốn đường chấn cũng sẽ... Không ép nàng, ta đồng ý, đường hỏa nhi gương mặt đỏ ửng gật đầu khẽ nói. Ha ha ha, tốt lắm, nếu như hỏa nhi đã không phản đối như vậy mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Hỏa Vân lão tổ cao hứng nói. Rosen, ta nữ nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với nàng, nếu ngươi để nàng đau khổ ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Đường chấn nhìn Rosen nghiêm túc nói. Bá phụ yên tâm, ta sẽ không để nàng có bất kỳ thương tâm nào. Rosen gật đầu nhìn đường chấn cười nhạt nói. Hai người quan hệ bây giờ đã coi như là người nhà. Cách xưng hô cũng thay đổi theo. Sau đó Rosen cùng Asuna ở lại phần viêm cốc mấy ngày. Dù sao cũng sắp phải rời khỏi một thời gian dài cho nên đường hỏa nhi cùng đường chấn có rất nhiều tâm sự. Về phần Rosen bị Hỏa Vân lão tổ lôi đi. Qua một hồi đàm luận hắn liền nhìn ra được Rosen có rất nhiều kinh nghiệm trong tu luyện. Cho nên Hỏa Vân lão tổ muốn để cho Rosen chỉ đạo hắn vài chỗ tu luyện mà hắn còn thiếu sót. Để một cái hậu bối chỉ đạo tu luyện Hỏa Vân lão tổ cũng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng mà hắn cũng không thể lo nhiều như vậy. Không còn cách nào khác Rosen đành phải dành thời gian ra để chỉ đạo cho hắn. Đồng thời Rosen cũng đem 10 quyển thiên giai công pháp, 10 quyển thiên giai đấu ký cùng 10 viên cửu phẩm đan dược làm quà cưới đưa cho đường chấn. Nhận lấy quà cưới đường chấn cùng Hỏa Vân lão tổ khiếp sợ rồi. Thiên giai công pháp cùng thiên giai đấu ký cho dù là viễn cổ bát tộc cũng chỉ có mấy quyển. Tại trong tay Rosen lại giống như là rau cải trắng một dạng không đáng giá. Còn 10 viên cửu phẩm đan dược kia thì càng không phải nói. Giá trị liên thành, đối với bọn hắn mà nói rất có trợ giúp. Hôm đó toàn bộ phần viêm cốc tổ chức buổi tiệc lớn. Biết được đường hỏa nhi sắp phải gả ra ngoài phần viêm cốc mấy cái hung tính sinh vật tan nát cõi lòng. Bọn hắn nữ thần sắp phải đầu nhập vào người khác ôm ấp bên trong. Bọn hắn đối với Rosen có thể nói là hâm mộ, ghen ghét không thôi. Đối với mấy cái hung tính sinh vật kia Rosen không muốn quan tâm. Bọn hắn có làm sao ghen ghét thì đường hỏa nhi cũng không thể nào là của bất cứ ai ngoại trừ hắn ra. Bây giờ Rosen đang suy nghĩ nên đối như thế nào thưởng thức đường hỏa nhi cái kia lung linh hoàn mỹ vóc người đây. Mấy ngày sau đó Rosen liền cùng với Asuna cùng Đường Hỏa Nhi lên xe ngựa hồi Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Ở bên trong xe ngựa lúc này, Rosen ngay lập tức đem Đường Hỏa Nhi cho ôm lấy. Hai tay bắt đầu không thành thật luồn vào bên trong nàng màu đỏ áo bào. Đường Hỏa Nhi cả người ngay lập tức nóng lên, gương mặt ngượng ngùng, hai mắt mê mang nhìn Rosen thở dốc nói. Ngươi đang làm gì à Rosen, chúng ta như vậy có hay không quá nhanh? Mặc dù là nàng đã trở thành Rosen hôn thê nhưng nhanh như vậy đi tới bước này khiến cho Đường Hỏa Nhi có chút trở tay không kịp. Hỏa Nhi, ngươi mặc dù miệng hô không muốn nhưng mà ngươi thân thể lại không thành thật à Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Khiến cho nàng thân thể không khỏi run lên, Đường Hỏa Nhi thành như vậy cũng là do Rosen một tay làm nên. Lúc chữa trị cho nàng Rosen đã nhân lúc đó đem nàng thân thể làm qua một chút thủ đoạn. Đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Rosen chỉ để cho nàng thân thể khi tiếp xúc với Rosen nam tính khí thức thì ngay lập tức sẽ động tình. Ngay lập tức Rosen liền cúi đầu đem Đường Hỏa Nhi mê người môi mỏng cho bao trùm. Đầu lưỡi liền xâm nhập vào bên trong. Hai tay Rosen ở trên người nàng du tẩu. Bắt đầu khám phá cái kia thần bí khu vực, lúc này hạ thân nàng đã một mảnh ướt sũng, sau đó Rosen liền đem Đường Hỏa Nhi đẩy xuống giường, phía dưới, binh khí, xâm nhập vào bên trong nàng thân thể. A theo một tiếng quát nhẹ, hạ thân chạy ra từng đạo huyết hoa trên đời này lại nhiều ra thêm một nữ nhân. Cách chương.